Quan gia, chương 784, khi tiến hành kết hợp xã và khu B1, góc truyện audio.com, quan dê tác giả, bất tín thiên thượng điệu hãm bính ô không ô chương 784. Khi tiến hành kết hợp xã và khu B1 nhóm dịch, PQTS tiêu tầm by Dr. Crazy, 4VN, EU cảnh sát của Cục Công an thị xã Hạo Dương, bắt được 4 tên du côn ác bá của cừu ăn tanh tức này lại lần nữa giống như gió lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ thị xã Hạo Dương. Nói là lại lần nữa, là bởi vì trước đó không lâu một nhà ngũ bách đạt gặp phải cảnh đau thương cũng đã lan truyền khắp mọi ngõ ngách Hạo Dương. Nhóm quần chúng tức giận bất bình, tuy rằng đại đa số quần chúng cũng không biết ngũ bách đạt nhưng một là cả nhà ông ta gặp phải thảm cảnh, hai là người Hạo Dương bị ức hiếp ở Cửu An, không khỏi kích thích lòng căm phẫn của quần chúng Hạo Dương. Không thể phủ nhận, ở rất nhiều địa phương trong nước đều còn tồn tại tư tưởng chủ nghĩa khu vực tương đối hẹp ngờ nói Cục Công an Hạo Dương dứt khoát ra tay, tới tận Cửu An bắt phần tử phạm tội về đây, quần chúng Hạo Dương đều vỗ tay vui mừng hân hoan. Đám người Diêu Học Dũng là thương nhân kinh doanh ở Cửu An sau khi nghe được tin tức này, hưng phấn không ngừng, lập tức làm một cờ hiệu khen ngợi, trên đó viết 8 chữ to vệ sĩ nhân dân khắc tinh tội ác đánh chống khua chiêng đưa tới Cục Công an. Mà phản ứng của quan trường và dân gian, hoàn toàn khác nhau, hầu hết cán bộ quan chức lão luyện thành thục sau khi nghe được chuyện này, đều trợn mắt há hốc mồm, đều không ngừng lắc đầu, cảm thấy không thể tin nổi. Trong quan trường, không hay làm cái dạng này. Đây là phạm vào điều cấm kỵ rồi. Thị xã Hạo Dương hiện giờ, một bí thư thị ủy không có đầu óc thêm một chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật không có đầu óc cùng với một cục trưởng công an ngốc nghếch, quả thực là bộ ba gây rối mà. Đây còn quy củ có thể nói sao? Nhưng Long Vũ Hiên và Hạ Hàn đều là người tâm phúc của Lưu Vĩ Hồng, bọn họ cả gan làm loạn, những người khác nhiều nhất chỉ có thể chê bai trong lòng, nào dám nói ra khỏi miệng trước cán bộ thị xã Hạo Dương, tự bảo vệ mình còn không kịp chứ ở đó. Làm thí điểm kết hợp xã và khu xây dựng trấn đã chính thức khởi động, nghe nói ở tỉnh chỉ cho Hạo Dương nửa năm kỳ hạn. Nói cách khác, trong vòng nửa năm này, hầu hết cán bộ bậc trung đều phải đối mặt với việc sắp xếp công tác mới. Thời gian còn lại để bọn họ chạy trọt vậy thì càng ít, có thể nói chưa đủ 3 tháng. Nếu mà bọn họ biết được Lưu Vĩ Hồng ở trước mặt bí thư tỉnh ủy Lâm Khải Hàng hứa hẹn thời gian chỉ có 3 tháng đến nửa năm, chỉ sợ sẽ càng lo lắng. Thời gian ngắn vậy, muốn hoạt động đúng chỗ, rất không dễ à. Ngay từ đầu, vẫn chỉ là các cán bộ dưới khu xã căng thẳng, rồi theo ban tổ chức cán bộ mở rộng phạm vi khảo sát, nhóm lãnh đạo của các văn phòng cục ủy trực thuộc thị xã cũng trở nên khẩn trương, tin đồn bay đầy trời, lan truyền rất có bài bản hẳn hoi. Nói là bí thư Lưu chính miệng nói, kết hợp xã và khu xây dựng trấn lần này, chẳng những phải động cán bộ khu xã, nhóm lãnh đạo của các văn phòng cục ủy trực thuộc thị xã cũng phải động. Rất nhiều cán bộ phải phân tuyến, đi về đâu đây? Ngoại trừ đơn vị xí nghiệp chính là văn phòng cục ủy trực thuộc thị xã, bí thư Lưu nói, lãnh đạo của văn phòng cục ủy trực thuộc thị xã tuổi tác quá lớn, bình thường biểu hiện trung bình, đều phải nhường chỗ, dành lại vị trí cho các cán bộ trẻ tuổi chịu làm có năng lực thật sự. Mặc dù số tin đồn thổi này chưa từng trải qua chứng thật nhưng rất nhiều cán. Góc truyện audio.com bộ đều tin như thật, đây quả thật là xuất phát từ ý của Lưu Vĩ Hồng. Cán bộ Hạo Dương chúng ta, không phải chỉ biết ăn mà không biết làm, đây chính là một câu danh ngôn mà bí thư Lưu khi đảm nhiệm chủ tịch thị xã nói qua. Sự thật chứng minh, Lưu Vĩ Hồng không phải chỉ là nói chơi. Khi làm chủ tịch thị xã cũng đã động qua dao, càng không cần phải nói hiện giờ bí thư chính vị, nắm quyền to trong tay. Theo tính cách của Lưu Vĩ Hồng, hắn không tẩy lọc đối với đội ngũ cán bộ Hạo Dương, gần như không có khả năng. Mà tin tức không ngừng truyền ra từ tòa nhà thị ủy cũng dường như đã nghiệm chứng tính xác thật của những lời đồn thổi này. Phương án quy hoạch có liên quan đến khu hành chính mới của toàn thị xã, đã đưa ra bản thảo chính thức thảo luận trên hội nghị thường vụ. Phòng họp nhỏ của trụ sở làm việc thị ủy, 11 ủy viên thường vụ thị ủy vây quanh bàn mà ngồi, trong tay mỗi người đều cầm một phần tư liệu, mà vách tường trắng ngần đối diện vị trí chủ tịch treo một tấm thật lớn bản đồ vẽ bằng tay thật lớn, cùng tấm bản đồ nhỏ trong tay các ủy viên thường vụ là giống nhau mấy chữ bản đồ khu hành chính mới thị xã Hạo Dương. Bản dự thảo to rõ nổi bật đập vào mắt bí thư thị ủy. Trên vị trí chủ tịch thân mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, tóc húi cua, màu tóc đen thùi sáng loáng, lộ ra trên hai cánh tay trần thon dài, là những bắp thịt săn chắc, ra vẻ bóng lưỡng, có cảm giác vô cùng lực lưỡng, cả người đều tản ra một sức sống thanh xuân và tinh thần phấn chấn không gì sánh kịp. Một người trẻ tuổi như vậy, hiện giờ nắm giữ trong tay tiền đồ và tương lai của vô số cán bộ lớn nhỏ ở thị xã Hạo Dương. Các đồng chí, hôm nay hội nghị này chính là hội nghị tọa đàm. Chúng ta cùng nhau thảo luận một chút về phương án quy hoạch khu hành chính mới này. Chỉ là thảo luận, không làm quyết định. Hy vọng mọi người thoải mái phát biểu, bất cứ ý kiến nào cũng có nói ra. Lưu Vĩ Hồng mặt mang mỉm cười, thanh âm to rõ nói. Bản dự thảo quy hoạch khu hành chính mới này, vốn chính là bản dự thảo trưng cầu ý kiến. Bên dưới, mời đồng chí Lập Quốc nói sơ qua ý tưởng công tác tổng thể ỏi người công tác có liên quan kết hợp xã và khu xây dựng trấn. Đinh Lập Quốc và Quách Thành Chí là trợ thủ chủ yếu của Lưu Vĩ Hồng, Đinh Lập Quốc làm chính, Quách Thành Chí hiệp trợ. Sự vụ hàng ngày đều là Đinh Lập Quốc phụ trách, chỉ có vấn đề trọng đại mới mời Lưu Vĩ Hồng đánh nhịp định đoạt. Đinh Lập Quốc vẫn là bộ dạng cũ, vẻ mặt nghiêm túc nói năng thận trọng. Chỉ là nếu quan sát cẩn thận, có thể phát hiện tóc bạc hai bên đầu Đinh Lập Quốc rõ ràng đã nhiều lên, nhưng tinh thần so với trước kia càng tốt hơn. Đây cũng có thể hiểu được công tác kết hợp xã và khu xây dựng trấn quan trọng cỡ nào, lượng công việc cũng cực lớn, Đinh Lập Quốc mấy ngày nay quả thực bận đến xoay vòng vòng, không cần nói là thời gian đi làm hoàn toàn không được nhàn rỗi, còn thường xuyên phải tăng ca. Nhưng Đinh Lập Quốc trong lòng lại rất sảng khoái a, đi theo Lưu Vĩ Hồng làm việc chính là như thế mà. Lưu Vĩ Hồng chịu dùng người, chịu ủy quyền. Trước lúc anh không làm ra điều gì khiến Lưu Vĩ Hồng quá bất mãn, thì bí thư thị ủy đối với anh gần như là hoàn toàn tín nhiệm. Phòng chừng hầu hết cán bộ đều thích cấp trên như vậy phải không? Đinh Lập Quốc ho khan một tiếng, đeo kính vào, mở cuốn sổ trước mặt ra, bắt đầu nói. Các đồng chí, trước mắt thị xã ta có 10 ủy ban nhân dân khu, 3 phòng làm việc đường. Cốc truyện audio.com, phố, hiện có 53 xã, thị trấn. Bình quân mỗi xã, thị trấn nhân khẩu không đến 15.000 người, diện tích không đủ 40 km2. Loại tình trạng này hình thành dưới điều kiện thể chế kinh tế có kế hoạch trong lịch sử từng dậy lên tác dụng tích cực nhất định đối với phát triển kinh tế nông thôn, ổn định xã hội. Theo đó phát triển kinh tế xâm nhập cải cách nông thôn mười mấy năm qua tình trạng nông thôn đã xảy ra biến hóa rất lớn, đặc biệt là phát triển kinh tế thị trường nông thôn yêu cầu chính phủ xã thị trấn cung cấp phục vụ nhiều phương diện. Nhưng thể chế hiện hành đã càng ngày càng không thích ứng với sự phát triển của tình thế, nổi lên nhiều thiếu sót, một là chức năng chính quyền xã, thị trấn không được đầy đủ, trách nhiệm và quyền lợi lợi không thống nhất, trách nhiệm thì lớn mà quyền lợi thì nhỏ, không thể phụ trách toàn diện đối với sự phát triển chính trị kinh tế xã hội trong khu vực ban đầu, hai là quy mô một số xã, thị trấn quá nhỏ, nhân lực vật lực tài lực bị phân tán, xử lý không được chuyện lớn. Tình trạng này ảnh hưởng việc củng cố của chính quyền cơ sở, hạn chế nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế thị trường nông thôn. Bởi vậy, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị chúng ta, phải thống nhất nhận thức quyết định nắm vững công tác kết hợp xã và khu xây dựng trấn, phân cấp quản lý. Chuyện này nắm bắt tốt, sẽ có lợi cho chức năng hoàn thiện chính quyền xã, thị trấn, nâng cao hiệu suất hành chính, tăng cường năng lực quản lý điều tiết khống chế đối với sự vụ xã hội kinh tế nông thôn, có lợi cho xã, thị trấn tập trung nhân lực, vật lực, tài lực tăng nhanh nước, điện, đường bộ, thị trường, thông tin VV xây dựng phương tiện cơ sở, mở rộng và hoàn thiện chỉnh thể công năng thành trấn nhỏ, tối ưu hóa sắp xếp sản xuất, tăng tốc phát triển kinh tế khu vực, có lợi cho văn hóa, giáo dục, vệ sinh VV phát triển sự nghiệp xã hội, đẩy mạnh xây dựng tinh thần văn minh, duy trì ổn định xã hội nông thôn và hòa bình lâu dài, có lợi cho việc tối ưu hóa bộ máy kết cấu lãnh đạo xã thị trấn, đề cao sức chiến đấu, càng thiện phục vụ cho tầng cơ sở, cho quần chúng. Nói tới đây, Đinh Lập Quốc nâng tách trà lên uống một ngụm. Nhiệm vụ chủ yếu của việc kết hợp xã và khu xây dựng trấn, phân cấp quản lý, có mấy khía cạnh như sau. Thứ nhất là hủy bỏ tất cả ủy ban nhân dân khu, cùng lúc rút lại các khu thì ta sáp nhập một số xã thị trấn quy mô nhỏ lại, đồng thời xây dựng trấn với điều kiện có sẵn. Thứ hai, là đem quyền lực các ban ngành trực thuộc thị xã nên trao quyền cho xã thị trấn phân cấp đầy đủ, thành lập thể chế tài chính và thuế vụ mới của xã thị trấn, làm theo quan hệ giữa thị xã, xã. Thứ ba, là dựa theo điều kiện tài đức chọn ra bộ máy lãnh đạo ưu tú trang bị tốt cho xã thị trấn mới. Thứ tư, là xác định hợp lý cơ cấu thiết bị trong xã thị trấn, nhân viên biên chế, làm theo thể chế quản lý của nội bộ xã thị trấn. Thứ năm, là tiến thêm một bước thành lập hệ thống phục vụ xã hội hóa nông thôn kiện toàn, đồng bộ tiến hành cải cách các lĩnh vực giáo dục, vệ sinh, khoa học kỹ thuật VV ở nông thôn. Thứ sáu, là nhập ra tùy tục làm tốt cải cách thể chế nông trường quốc hữu trải qua thảo luận bước đầu của tổ lãnh đạo làm thí điểm kết hợp xã và khu xây dựng trấn, phân cấp quản lý ở thị xã, chúng tôi cho rằng công tác này có thể chia 3 giai đoạn để tiến hành. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn công tác, cốc truyện audio.com. Chuẩn bị, chủ yếu là làm tốt tư tưởng phát động, thống nhất nhận thức, nghiên cứu định ra phương án cải cách tổng thể. Tiếp theo là dựa theo phân ranh giới điều chỉnh nguyên tắc, hợp lý định ra phương án thiết lập khu hành chính xã, thị trấn mới. Thứ ba là tổ chức tiến hành khảo sát đối với bộ máy khu, xã, trấn hiện có, xác định phương án tạo thành bộ máy xã, thị trấn mới sau khi kết hợp xã và khu. Nhất thời không thể mời dự họp đại hội đảng và đại hội đại biểu hội đồng nhân dân, nhưng trước thành lập công tác ủy ban đảng của xã, thị trấn, thì tạm thời sử dụng chức quyền của đảng ủy và chính phủ xã, thị trấn. Thứ tư là tổ chức lực lượng tiến hành kiểm tra thẩm định đối với quốc hữu tập thể ở khu, xã, trấn hiện có, lập danh sách đăng ký, người phụ trách quản lý rõ ràng, để phòng ngừa tài sản bị tổn thất. Giai đoạn thứ hai là phương án thực thi. Nhiệm vụ công tác chủ yếu như sau. Thứ nhất, tuyên bố quyết định phân ranh giới điều chỉnh và thành lập bộ máy, làm đúng nơi đúng chỗ. Thứ hai, làm tốt công tác xác minh và chuyển giao tài sản. Thứ ba, đưa ra sân khấu phương án phân cấp quản lý đối với xã, thị trấn. Dùng hình thức quyết định của đảng ủy, chính phủ, thị ủy xác nhận. Thứ tư, xác định cơ cấu thiết lập bên trong và nhân viên biên chế của xã, thị trấn mới, bước đầu tiến hành phân tuyến nhân viên. Thứ năm, thành lập thể chế tài chính và thuế vụ của xã, thị trấn mới. Giai đoạn thứ ba chính là củng cố hoàn thiện. Dựa theo điều lệ đảng và pháp luật quy định mở ra đại hội đảng, đại hội đại biểu hội đồng nhân dân xã, thị trấn, tuyển cử bộ máy lãnh đạo của xã, thị trấn mới phát sinh. Tiến thêm một bước làm tốt công tác phân luồng nhân viên, chế định quy hoạch phát triển kinh tế xã hội xã, thị trấn và quy hoạch kiến thiết thành trấn nhỏ, từng bước triển khai cải cách các phương diện giáo dục, vệ sinh, thể chế khoa học kỹ thuật VV ở nông thôn, thành lập các chế độ điều lệ hạng mục hoàn chỉnh, khiến toàn bộ công tác đi theo hướng chính quy hóa. Đình lập quốc tuyên đọc phương án bước đầu về việc kết hợp xã và khu xây dựng trấn, phân cấp quản lý làm thí điểm ở thị xã của tổ lãnh đạo đâu vào đấy, rành mạch rõ ràng. Các ủy viên thường vụ tham dự hội nghị âm thầm gật đầu. Công tác của Đinh Lập Quốc luôn làm rất chi tiết tỉ mỉ, khó trách Huyền Trung Hưng và Lưu Vĩ Hồng đều là rất tín nhiệm đối với ông ta. Cách Trương.